Chương 63, Hồng Long Cá. Ở thị trấn thủy sản thị trường phụ cận dừng xe xong, Hạ Nhược Phi chỉ có một người linh lợi đạt đạt địa đi tới náo nhiệt trong thị trường. Bất quá hắn cũng không có vội vã ra tay mua, mà là trước tiên ở trong thị trường bắt đầu đi dạo, nhìn thấy có người mua người bán tán gẫu, hắn cũng sẽ đến gần nghe một chút, hiểu rõ giá thị trường. Đi dạo một lúc, Hạ Nhược Phi liền đại thể đối với thủy sản thị trường tình huống có một cái trực quan nhận thức, bên này không chỉ có bán ra các loại cá kiểng, dùng ăn cá, hơn nữa cũng tương tự bán ra đủ loại cá bột, giống 10 phân đầy đủ hết. Hạ Nhược Phi biết mình đến đối với địa phương, nơi này lẽ ra có thể mua được chính mình vật cần thiết. Hạ Nhược Phi tìm một nhà xem ra rất lớn bề ngoài đi vào. Trong cửa hàng hai bên mỗi người có một loạt lớn lớn pha lê cắt nước, bên trong nuôi các loại cá kiểng. Một cái bụ bấm nam nhân tiến lên đón, nhiệt tình hỏi, ông chủ, đến mua cá à? Hạ Nhược Phi nhìn một chút trong cửa hàng tình huống, nói rằng, ngươi đây là bán cá kiểng A, xem ra là đi sai chỗ, ta là tới mua nuôi trồng cá bột. Nói xong Hạ Nhược Phi xoay người chuẩn bị vãng cửa hàng đi ra ngoài. Cái kia mập ông chủ vội vã ngăn hắn nói rằng, ông chủ, chớ vội đi A, cá bột chúng ta điều này cũng có bán, hơn nữa đều là hàng nhái hoang dại hoàn cảnh đào tạo cá bột. Phẩm chất đều rất cao, ngài cần muốn cái gì cá bột lượng muốn nhiều lớn? Hạ Nhược Phi nói rằng, liền cá chấm cỏ, cá chép cùng cá mẹ này ba loại, lấy cá chấm cỏ vì chủ, bất quá lượng khả năng không cần quá nhiều. Hạ Nhược Phi ở vừa nãy cuống thủy sản thị trường thời điểm, thuận tiện còn dùng điện thoại di động tra xét tra tư liệu. Biết này ba loại là thường thấy nhất dùng ăn cá, hơn nữa là có thể hôn nuôi, không gian ngư đường vừa mở ra đến, nuôi này loại thông thường loại cá là thích hợp nhất. Có những này cá bột đều có hàng hiện có. Mập ông chủ nói rằng, ngài cần bao nhiêu? Hạ Nhược Phi căn cứ tra tìm tư liệu, đại thể ước lượng một chốc, nói rằng, cá chấm cỏ mầm đại khái 500 vĩ, hai loại khác mỗi loại 100 vĩ đi. Nói như vậy, một mẫu ngư đường gần như là 8.000 đến 12.000 vĩ dáng vẻ, hiện tại bên trong không gian ngư đường chỉ có 20, 30 mét vuông, vì lẽ đó 5, 600 vĩ hẳn là thích hợp. Bất quá không gian cùng ngoại giới không giống. Không làm được nuôi trồng mật độ có thể lớn chút nữa, thật muốn nói như vậy, đến thời điểm lại thêm một ít đi vào là tốt rồi. Mập ông chủ cười cợt nói rằng, cái kia xác thực là không nhiều lắm, theo quy củ chúng ta là muốn 5.000 vĩ lấy trên mới coi như bán sỉ, bất quá gặp lại chính là có duyên, ta có thể theo bán sỉ ra ca cho ngài, mỗi vĩ một khối năm như thế nào? Chúng ta cá bột có thể tất cả đều là hàng nhái hoang dại hoàn cảnh đào tạo, cái giá này cùng Hạ Nhược Phi vừa nãy dò thăm gần như. Bởi vậy hắn gật gật đầu nói rằng, hành xem trước một chút cá bột đi. Được rồi, mập ông chủ dẫn Hạ Nhược Phi đi tới cửa hàng bên trong. Chỉ vào một loạt cá lớn vại đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, những thứ này đều là ngày hôm nay mới từ ươm giống căn cứ vận đến. Ngài nhìn mờ y chăm đuôi cá mầm không nhiều, trực tiếp từ trong cửa hàng nắm là có thể. Hạ Nhược Phi nhìn một chút, những này cá bột phổ biến đều ở 23cm độ dài, quy cách 10 phân chỉnh tề. Hơn nữa thân thể sắc nhất trí, cá thân thể xem ra thanh khỉ hệ tờ có ánh sáng lộng lẫy, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Này mập ông chủ đúng là không có nói láo, cá bột chất lượng nên cũng không tệ. Hạ Nhược Phi lại đưa tay ở trong hồ cá nhẹ nhàng rào nhúc nhích một chút, chỉ thấy cá bột chịu đến quấy nhiều chi sau cấp tốc buôn du tản ra, năng lực phản ứng rất nhanh. Hạ Nhược Phi trong lòng có đáy, nói rằng, ông chủ, cá bột rất tốt, ta trên xe có lớn thùng nhựa. Ngài hơi chờ một chút ta đi lái xe tới đây. Được rồi, tốt, mập ông chủ liên thanh đáp. Hạ Nhược Phi trở lại đỗ xe nơi, mở ra bị tạp xa trở lại cái kia ra cá bột cửa hàng, đem trong thùng xe mấy cái lớn thùng nhựa lấy xuống xách vào trong điếm. Mập ông chủ đã tìm đồng nghiệp chờ ở nơi đó, Hạ Nhược Phi sau khi đi vào ngay lập tức sẽ bắt đầu lao ngư mầm. Nam, 600 con cá mầm cũng không nhiều, rất nhanh sẽ mò xong. Tổng cộng 900 nguyên tiền hàng, Hạ Nhược Phi trực tiếp thanh toán tiền mặt. Gần nhất Tây Giang Nguyệt hội sở mỗi ngày đều thanh toán hàng 6, 7.000 đồng tiền, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tiền mặt phi thường sung túc. Mập ông chủ rất nhiệt tình địa giúp đỡ Hạ Nhược Phi đồng thời đem thùng nhựa chuyển tới bị tạp xa trên. Hạ Nhược Phi đang chuẩn bị lên xe lúc rời đi, trong cửa hàng người giúp việc vội vàng địa đi ra, đối với mập ông chủ nói rằng, ông chủ, cái kia hồng long thật giống tình huống càng bết bát. Sợ là không nuôi nổi. Mập ông chủ trên mặt thịt mỡ không nhịn được rung động mấy lần, lộ ra thịt đau vẻ mặt, nói rằng, mẹ lao tử lúc này thiệt thòi lớn rồi. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, ông chủ, xảy ra chuyện gì? Mập ông chủ túi đầu ủ rũ địa nói rằng, này khỏi nói, ta trước đó vài ngày tiến vào một cái Hồng Long cá, nguyên bản muốn nuôi một quãng thời gian bán cái hảo gia ca, không nghĩ tới lúc này mới năm, xa ưu ngày phải bị bệnh, này không phỏng chừng đều chống đỡ bất quá, hôm nay ta đến mau chóng tới, nhìn còn có biện pháp nào hay không. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, QNZ không vội va đi, theo ông chủ lại đi trở về trong điếm. Này điều Hồng Long cá nuôi ở một cái đơn độc vại cá bên trong, khoảng chừng 2 gia y 15cm, chỉ thấy nó đã không cách nào duy trì cân bằng, thoi thóp địa nổi vại cá bên trong, màu đỏ bên ngoài thân có chút hơi biến thành màu đen, hơn nữa hảo không ánh sáng. Người giúp việc lo lắng nói, ông chủ, nó đã 2 ngày chưa có ăn, bỏ thêm muối ăn cùng sở trẻ tổ mì xín đều không hiệu quả, làm sao bây giờ? A Mập ông chủ tâm tình rất nguy, nghe vậy nói rằng, lao tử sao biết làm sao bây giờ, này đều trắng dã, ta lại không phải thần tiên, còn có thể đem nó cứu không sống được. Nói đến đây, Mập ông chủ vẩy vẩy tay nói rằng, tính toán một chút, tự nhận xui xẻo coi như cái kia ta mở ngàn nở đồng tiền trôi theo nước đi. Hạ Nhược Phi thật sâu nhìn cái kia thoi thóp Hồng Long cá một chút, đột nhiên mở miệng nói rằng, ông chủ, nếu không này Hồng Long cá bán cho ta như thế nào? Cái kia Mập ông chủ ngẩn người một chút, nói rằng, con cá này đều sắp chết rồi, ngài mua đi cũng vô dụng thôi, ta là làm chính cách buôn bán, bấy người sự tình không thể làm. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, này không còn chưa có chết mà, nếu như chết rồi ta cu nở dê không thể muốn. Nói thật cho ngươi biết đi ông chủ, ta nghe nói Hồng Long cá hấp hoặc là dầu nổ mùi vị cũng không tệ, đã sớm muốn làm một cái nếm thử, bất quá ra ca thực sự là quá đắt, hiện tại ngươi con cá này mắt thấy liền không nuôi nổi, không bằng rẻ hơn chút bán cho ta, ngươi còn có thể giảm thiểu một ít tổn thất. Cái kia Mập ông chủ không còn gì để nói, Hồng Long cá là ký thác cắt tường như ý ngụ ý xa hoa cá kiểng, người làm ăn đặc biệt là ưu ái, ở cảng Úc khu vực một cái tốt Hồng Long cá có thể bán hơn triệu thậm chí mờ ý triệu, người này lại muốn mua về rết ăn. Bất quá Mập ông chủ cu nở dê quản không được nhiều như vậy, chí ít Hạ Nhược Phi nói chính là có lý, nếu như bày đặt không bán, không làm được ngày hôm nay cái kia Hồng Long cá liền sẽ chết đi, vậy thì thật sự không đáng giá một đồng. Bán cho Hạ Nhược Phi bao nhiêu còn có thể bán hai tiền, cũng coi như là cứu vãn tổn thất. Cho tới Hạ Nhược Phi mua trở về làm gì, với hắn có thể không nửa lồng tiền quan hệ. Suy nghĩ kỹ càng chi sau, Mập ông chủ gật gật đầu nói rằng, tiểu huynh đệ, bán cho ngươi có thể, bất quá con cá này tình huống ngươi cù nở dê nhìn thấy. Mua chi sau có thể không thịnh hành đổi ý á? Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, đương nhiên lão bản ngươi ra giá đi có thể mở ra cái khác quá cao à, quá cao ta cu nở dê mua không nổi. Mập ông chủ trầm ngâm chốc lát, tham do tính địa nói rằng, 2.000 khối như thế nào tiểu huynh đệ, ta con cá này nhưng la bỏ ra ta mở ngàn nở mua. Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, cũng lười mặc cả, chủ yếu là cái kia Hồng Long mắt cá nhìn liền không sống được, mặc cả còn lãng phí thời gian. Hắn gật đầu nói, thành giao. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp điểm ra 2.000 khối tiền mặt đưa cho Mập ông chủ. Mập ông chủ cũng trưởng trường địa thở ra một hơi, tuy rằng thiệt thòi xa ưu 1.000 khối, nhưng cuối cùng cũng coi như là đem này ôn thần đưa đi, hơn nữa cu nở dê không tính mất hết vô liếng. Hắn quyết định chủ ý sau đó cũng không tiếp tục tiến vào rồng cá, một lần liền đem hắn làm sợ. Mập ông chủ đưa một cái tiểu nhân tợ lặt tiệp cách nước, cẩn thận mà đem Hồng Long cá chuyển đến trong két nước giao cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nâng két nước đi ra cửa tiệm, trực tiếp đem két nước đặt ở bì tạp xa chỗ kê bên tài xế đệm trên, sau đó cùng Mập ông chủ lên tiếng chào hỏi, liền lên xe vội vã rời đi. Con cá này đã chống đỡ không được bao lâu. Hạ Nhược Phi mở đến rất nhanh, rời đi thị trấn chi sau hắn tìm cái không ai địa phương dừng xe lại. Sau đó tâm niệm thăm dò vào đến linh đồ không gian bên trong đem một cái bình nước khoáng nhiếp lấy ra. Trong này giả bộ chính là điều phối tốt cánh hoa dung dịch, nguyên bản hắn là chuẩn bị cho hổ tử mẫu thân đưa quá khứ, chỉ là 2 ngày nay bận bịu vẫn không rảnh quá khứ, hiện tại vừa vặn có đất dụng võ. Hạ Nhược Phi vặn ra nắp bình, ngã khoảng chừng 2 thìa cánh hoa dung dịch đến cái kia tợ lặt tiệp két nước bên trong đi, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trong két nước cái kia Hồng Long cá. Tâm tình có chút sốt sáng.